Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, truy đuổi. 2. Lăng Trần gấp cau mày đầu, bước nhanh đi đến đợi cơ đại sảnh cửa sổ thủy tinh trước. Nhìn lấy trên đường chạy lui tới máy bay. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn liền khóa ổn định ở một khung tiểu hình Boeing máy bay hành khách bên trên. Nam Vinh Uyển Thanh ngay tại chiếc phi cơ kia bên trên. Cùng chính mình chỉ có không đến ngàn mét khoảng cách. Nhìn lấy bộ kia đèn quang mang, đang đợi lên bay mệnh lệnh Boeing máy bay hành khách. Lăng Trần thép cắn răng một cái, ánh mắt kiên định hướng đi ngoài phi trường. Uy, Lăng Trần, người đi làm cái gì? Hạ Mộc Đồng ở phía sau gọi nói. Lăng Trần phảng phất như không nghe thấy, tăng tốc bước chân chạy ra phi trường. Lên xe, không đợi Hạ Mộc Đồng đuổi theo, Lăng Trần đã tốc động xe, cấp tốc hướng phía phi trường VIP khách quý thông đạo chạy tới. Người khác không đáng tin cậy, cái kia liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này khốn nạn, nhìn thấy hất bụi mà đi Lăng Trần, truy đi ra Hạ Mộc Đồng hận hận mắng một tiếng, mắt bên trong lộ ra một tia lo lắng. Cùng Lăng Trần ở chung lâu như vậy, nàng quá rõ ràng Lăng Trần, hắn không phải cái dễ dàng buông tha người. Huống chi, quan hệ đến Nam Vinh Uyển Thanh an nguy, trời biết đạo hắn sẽ làm suất cái gì việc ngốc. Rất nhanh, Lăng Trần liền lái cỗ xe chạy tới khách quý ngoài thông đạo. Bất quá, trước thông đạo liền chuyên gia trấn giữ, hơn nữa còn sắp đặt chướng ngại vật trên đường. Hai tên phụ trách phiên trực nhân viên nhìn thấy Lăng Trần lái xe lái tới, lập tức phất tay ra hiệu, để hắn đem chiếc xe dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Lăng Trần mắt nhìn chằm chằm phía trước chướng ngại vật trên đường. Một tay hộp số, nhất cước chân ga mãnh liệt đạp xuống. Lập tức, bắp thịt xe giống như mũi tên rời cung, cấp tốc vọt ra ngoài, trực tiếp đem bầy đặt tại mặt đất chướng ngại vật trên đường đụng ngã. Vọt vào phi trường đường băng, dừng lại, phía sau hai tên phiên trực nhân viên lớn tiếng gọi nói. Mắt thấy Lăng Trần lái xe càng chạy càng xa, phiên trực nhân viên lập tức móc xuất bộ đàm, cùng phi trường quản chế trung tâm liên hệ bắt đầu. Không đến nửa phút, phi trường cảnh sát toàn bộ điều động, lái xe cảnh sát, chuẩn bị đem Lăng Trần chặn lại, quét mắt kính chiếu hậu bên trong hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, tốc độ xe không giảm phản thăng, thẳng bức 200 mã vận tốc, xa xa đem những cái kia xe cảnh sát lắc tại phía sau cái mông. Lúc này, ngồi ở tiểu hình Boeing máy bay hành khách bên trong Trúc Hoàng gặp máy bay ngừng lại. Thế là đứng dậy đi đến khoang điều khiển. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa tiếp vào quản chế trung tâm thông chi, có một cỗ hiểm nghi xe xông vào phi trường. Hiện tại sở hữu máy bay đều không cho lên bay. Nhất định phải chờ đến nguy hiểm bài trừ. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng nhíu mày, bước nhanh đi đến cabin trước cửa. Đem khoang thuyền cửa đẩy ra. Lập tức, chỉ gặp cách đó không xa có một cỗ bắp thịt xe chính chạy tới đây. Còn có không đến khoảng cách mấy trăm mét. Lăng Trần, Trúc Hoàng lạnh hừ một tiếng. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Thế mà truy tới nơi này. Đóng lại khoang thuyền cửa. Trúc Hoàng trở về tới khoang điều khiển. Thúc giục nói, lập tức lên bay. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian, vâng, người điều khiển không dám chống lại Trúc Hoàng mệnh lệnh, lập tức khởi động động cơ, dọc theo đường băng đẩy về phía trước tiến. Quản chế trung tâm kêu gọi G3AA máy bay hành khách, lập tức đình chỉ bay lượn, tại chỗ chờ lệnh, lặp lại, lập tức đình chỉ bay lượn, tại chỗ chờ lệnh, chấm ngoặc kép, 3, Trúc Hoàng đóng lại vô tuyến điện máy truyền tin, nhìn thẳng phía trước đường băng. Trầm giọng nói, gia tốc, xe bên trong, nhìn lấy lái vào đường băng, dần dần gia tốc Boeing máy bay hành khách, Lăng Trần không chút do dự, lập tức đem tốc độ xe phát huy đến cực hạn, chuẩn bị vượt qua đến máy bay hành khách trước, ngăn cản nó lên bay, tại động lực mạnh mẽ động cơ tiếng oanh minh bên trong. Bắp thịt xe tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên tới 230 mã. Theo sát ở Boeing máy bay hành khách đằng sau, Lúc này, đợi cơ đại sảnh bên trong, chờ đợi đăng ký các lữ khách nhìn lấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài trình diễn truy đuổi đại hí. Từng cái hưng phấn vô cùng, nghị luận ầm ĩ, toàn bộ cầm điện thoại di động đập bắt đầu. Hạ Mộc Đồng trừng to mắt, nhìn lấy chiếc kia phi tốc tiến lên, đuổi theo Boeing máy bay hành khách bắp thịt xe. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này khốn nạn, lá gan cũng quá lớn đi. Giờ phút này, Boeing máy bay hành khách tốc độ càng lúc càng nhanh. Thật vất vả mới rút ngắn khoảng cách bắp thịt xe dần dần bị bỏ lại. Lăng Trần cau mày đầu, quét mắt tốc độ xe biểu. Chỉ nhằm vào sớm đã chỉ hướng ngoài cùng bên phải nhất khu vực. Bắp thịt xe tính năng cơ hồ đạt đến cực hạn. Vô pháp tăng lên nữa. Nghe khoang điều khiển truyền đến âm thanh. Ngồi ở cabin bên trong Nam Vinh Uyển Thanh có chút kỳ quái. Nhất là Trúc Hoàng vừa rồi đẩy ra cabin cửa lúc biểu hiện ra khẩn trương. Để nàng nghi hoặc không thôi. Lúc này, một trận chói tai tạp nhạp tiếng còi cảnh sát truyền đến. Để nàng nhịn không được bên cạnh đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Lập tức, một cỗ cực tốc chạy bắp thịt xe lập tức xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Lăng Trần, phân biệt xuất chiếc kia bắp thịt sau xe. Nam Vinh Uyển Thanh một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Khóe mắt ê ẩm, Trúc Hoàng, nghe được Nam Vinh Uyển Thanh gọi tiếng. Trúc Hoàng từ khoang điều khiển nhô đầu ra. Hỏi, chuyện gì? Đưa di động cho ta. Người muốn làm gì? Để cho ta cho Lăng Trần gọi điện thoại. Không được, Trúc Hoàng trực tiếp cự tuyệt Nam Vinh. Uyển Thanh thỉnh cầu, cười lạnh nói. Để hắn truy, ta ngược lại muốn xem hắn lớn bao nhiêu bản sự. Đang khi nói chuyện, Boeing máy bay hành khách đã đạt tới lên phi tốc độ. Cơ đầu hơi bên trên nhấc, trực tiếp hướng phía bầu trời đêm bay đi. Nhìn lấy cách mặt đất Boeing máy bay hành khách, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, tâm lý thầm than một tiếng. Cuối cùng vẫn là không thể đuổi kịp. Mắt thấy bộ kia Boeing máy bay hành khách càng bay càng cao. Lăng Trần nhẹ phanh xe, chuẩn bị đem tốc độ xe hạ. Nhưng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn. Bắp thịt xe động cơ đóng đột nhiên bốc lên xuất một cỗ khói đặc. Che lại Lăng Trần ánh mắt. Không tốt, Lăng Trần nói thầm một tiếng. Chân kho liên tục điểm nhẹ phanh lại. Nhưng là, phanh lại giống như mất linh. Không có một chút phản ứng. Tốc độ xe vẫn duy trì ở 190 mã trái phải. Chiếc này bắp thịt xe tuy nói là kinh điển khoản thế giới xe xịn, nhưng cũng không chịu nổi nó đồ cổ thân phận của xe. Vừa rồi Lăng Trần đem tiềm năng của nó toàn bộ bước đi ra. Dưới mắt chẳng những động cơ bạo vạc, ngay cả linh kiện đều xuất hiện trục trặc. Mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, Lăng Trần cưỡng ép duy trì tỉnh táo, âm thầm suy tư đối sách. Cái này tốc độ nhảy xe ra ngoài, không chết cũng phải tàn phế. Dù sao động cơ đã báo hỏng, hiện tại chỉ có thể để bắp thịt xe lấy quán tính chạy. Để nó chậm rãi hạ xuống tốc độ xe, mấy chục giây đi qua, cũng như Lăng Trần sở liệu, bắp thịt xe tốc độ xe đã từ hơn 100 mã hạ xuống 80 mã trái phải. Bất quá, động cơ đóng toát ra khói đặc không có chút nào đình chỉ. Cơ hồ đem chỉnh chiếc xe bao phủ. Để Lăng Trần phạm vi tầm nhìn nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Lăng Trần nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số. Lập tức kết nối. Không đợi hắn mở miệng. Điện thoại cái kia đầu đã truyền đến Hạ Mộc Đồng khẩn trương mà dồn dập gọi tiếng. Người điên ư, nhanh dừng xe. Phía trước nhanh đến cuối. Nghe được Hạ Mộc Đồng nhắc nhở. Lăng Trần trong lòng giật mình. Liền tranh thủ tay lái hướng bên trái đánh tới. Nhưng là, xe đầu hơi lệch ra. Còn chưa kịp chỉnh lý phương hướng. Lập tức đụng vào đường băng cuối ụ đất bên trên. Phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Lăng Trần, chấm ngoặc kép. Điện thoại di động bên trong truyền đến Hạ Mộc Đồng thanh âm vội vàng. Lại chậm chạp không chiếm được đáp lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,